Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, chương 1127. Không chết không thôi, giống như là nghe được vạn quy tâm trong cơ thể. Bạch Mi vốn là dâng cao pháp lực khí tức đột nhiên vừa mất. Cướp lấy là trong cơ thể từ nhẹ đến nặng, thẳng đến vang dội khắp thiên địa kiếm minh thanh. Kiếm minh truyền khắp toàn bộ thế giới Thục Sơn, nghe được này mênh mông kiếm minh, Lý Tiêu Diêu các đệ tử cũng vội vã chạy tới, thấy trong hố sâu mặt mũi đáng sợ Bạch Mi sau, đều là lộ ra một bức hoảng sợ thần sắc. Sư mẫu, sư phụ đây là, cường định chấn động trong lòng, Lý Tiêu Diêu khom người hướng về phía vạn quy tâm hành lễ. Sau đó liền vội vàng tuần hỏi, yên tâm, người sư phụ cùng cường địch đụng nhau một tay, đã tìm được phương pháp chữa thương, không cần phải lo lắng, mặc dù cũng không biết bây giờ Bạch Mi tình trạng như thế nào. Vạn quy tâm vẫn nhẹ giọng an ủi Lý Tiêu Diêu các loại một đám đệ tử. Vạn quy tâm trấn an, để cho Lý Tiêu Diêu các loại một đám đệ tử thoáng yên tâm. Chỉ là thấy Bạch Mi bộ kia bộ dáng thê thảm sau, tâm lý vẫn còn có chút khó mà yên tâm. Đến tột cùng là bực nào cường địch lại có thể đem sư phụ tổn thương thành tình trạng như thế này. Nhìn Bạch Mi bộ dáng, Lý Tiêu Diêu Khương Minh các loại năm vị đệ tử cũng âm thầm nắm chặt quả đấm. Đáy mắt sâu bên trong cũng lặng lẽ bay lên một cổ bực tức lửa. Hố sâu bên dưới, hai mắt nhắm nghiền ngồi xếp bằng Bạch Mi. Trong cơ thể kiếm âm khi thì rõ ràng thấu triệt, khi thì hỗn loạn chói tai, giống như là hai cổ lực lượng ở tại trong cơ thể làm tranh đoạt. Bạch Mi thức hải thâm sử một bộ áo dài trắng, tay cầm trường kiếm Bạch Mi chính xôi trào múa kiếm cùng một đầu khắp người màu vàng xanh bùn lầy. Thể trạng khổng lồ, diện mục khả tăng quái vật đánh giết. Đầu này khắp người màu vàng xanh bùn lầy quái vật, đó là Si Vưu thi triển đại vu pháp lực lượng hiển hóa. Cũng chính là hắn đưa đến Bạch Mi thân thể xuất hiện như thế bệnh hiểm nghèo. Ý thức giữa tỷ đấu, không giống với ngoại giới tranh đấu. Vu tộc coi như thiên địa đem sức mạnh thân thể tối cường đại chủng tộc. Bọn họ dùng mạnh mẽ thể xác tạo ra ý đồ thưởng thức lực lượng giống vậy cường đại. Cũng chính bởi vì loại này cường đại, để cho bọn họ sáng tạo ra vu pháp loại này kinh khủng kỹ xảo. Trong tay trường kiếm, đem đối diện đất vàng quái vật lần lượt chém chết. Mỗi một lần bị Bạch Mi chém chết sau, này đất vàng quái vật cũng sẽ lần nữa sống lại. Nhưng là sống lại đất vàng quái vật cũng sẽ so với ban đầu thu nhỏ lại một bộ phận. Đây cũng là bởi vì Si Vưu đại vu pháp lực lượng đang ở từng điểm bị Bạch Mi kiếm ý tiêu diệt. Há mồm phun mạnh ra một đạo tử sắc hôi thối phù sa. Đất vàng quái vật tạm thời phản công bị Bạch Mi dễ dàng tránh thoát. Sau đó tiện tay một kiếm, hoàn toàn chém chết cái này Si Vưu phát ra đại vu pháp. Vu pháp lực lượng bị tiêu trừ. Bạch Mi thân thể dị trạng nhất thời băng tan tuyết dung tiêu tan. Thấy Bạch Mi tỉnh lại, vạn quy tâm cùng Lý Tiêu Diêu các loại liền vội vàng vây lại. Bị nhiều người như vậy một chút vây quanh, Bạch Mi theo bản năng về phía sau co rút, kỳ quái nhìn trước mặt những người này, cũng vây gần như vậy làm gì? Thấy sư phụ trên người vốn là những thứ kia đáng sợ tranh nanh vết thương nhọt độc đều đã toàn bộ biến mất, Lý Tiêu Diêu năm người thở một hơi dài nhẹ nhõm, biểu thị an tâm. Thiêu Mi nhìn Lý Tiêu Diêu bọn họ biểu tình, Bạch Mi cong ngón búng ra, cho mình năm cái đồ nhi một người phần thưởng một cái não băng. Vi sư có yếu ớt như vậy à, che bị Bạch Mi đàn não giữa môn. Lý Tiêu Diêu năm người mặt đầy ủy khuất, rõ ràng mình là đang quan tâm sư phụ, thế nào ngược lại đầu tới chả ăn một cái não băng a? Không có sao chứ, cẩn thận quan sát một chút Bạch Mi, xác nhận Bạch Mi thật không có sao chuyện này, Vạn Quy Tâm hung hăng véo một chút ái nhân cánh tay, mặt lộ bất mãn nói: "Si Vưu nhưng là đỉnh cấp đại vu, ngươi phải thử dò hắn, có thể hay không trước nói với ta một tiếng, vốn là cũng không phải là cái gì đại sự. Si Vưu vu pháp quả thật âm độc tàn nhẫn, nhưng là bây giờ hắn có thể chưa chắc có ta tốt hơn." Mặt lộ một tia đốc định nụ cười, Bạch Mi hai mắt hết sạch tràn ra, mới vừa cuối cùng, mặc dù hắn trung Si Vưu đại vu pháp, nhưng tương tự cũng đánh ra một đạo quỷ quyệt chu tiên kiếm ý. So sánh với vu tộc vu pháp, Bạch Mi chu tiên kiếm ý chỉ sẽ để cho Si Vưu càng khó chịu. Mà sự thật cũng đúng như Bạch Mi suy nghĩ như vậy. Xa xôi địa vĩnh hỏa tinh hệ, 81 nói khôi ngô thân ảnh khổng lồ vây quanh trung ương một tên cự hán. Ngồi ở trên thái dương tên này cự hán, tóc tai bù xù, mặt như đầu bò, lưng mọc hai cánh, mà làm người ta chú ý nhất, chính là một thanh thẳng tắp cắm ở hắn mi tâm một thanh trường kiếm màu xanh. Tươi mới dòng máu màu đỏ theo mi tâm vết thương chảy xuống, để cho Si Vưu nguyên bản là tranh nanh đáng sợ mặt mũi trở nên càng tàn bạo kinh khủng. "Đại ca, ta giúp người thanh kiếm rút ra đi." Có chút bận tâm nhìn mặt đầy máu tươi Si Vưu, một tên cự hán đưa tay thì đi rút ra cắm ở Si Vưu mi tâm thanh kia trường kiếm màu xanh. Dừng tay, bỗng nhiên hét lớn, cuồng mãnh cơn lốc gầm thét lên, đem tên kia cự hán trực tiếp đẩy bay đi ra ngoài. Bởi vì mở miệng nói chuyện, làm động tới thương thế, Si Vưu trên mặt mơ hồ hiện lên thần sắc thống khổ. "Các người cũng cách xa một chút, thanh kiếm này kinh khủng phi thường, các người căn bản là không có cách ngăn cản. Thật không nghĩ tới, Hiên Viên lão nhi lại tìm như vậy một kẻ khó chơi đi đối phó ta." Trung Bạch Mi một cái chu tiên kiếm ý, bây giờ Si Vưu liên động đàn một chút đều làm không được đến. Cắm ở hắn mi tâm trường kiếm màu xanh chính là chu tiên kiếm ý cụ hóa. Bây giờ thanh trường kiếm này chính liên tục không ngừng đem cuồn cuộn đậm đặc sát ý dung nhập vào trong cơ thể hắn. Nếu như không phải là bởi vì Si Vưu bản thân là cao cấp nhất đại vu, hắn thân thể đã sớm bị này vô biên vô hạn sát ý phá hủy. Mà không có linh hồn vu tộc, một khi thân thể mất mạng, ngay cả chuyển thế cơ hội cũng không có. Thân thể nhẹ nhàng rung động, vu tộc nhục thân vốn là thế gian tối nhân vật cường hãn, mà thân là vu tộc trung đứng sau tổ vu đại vu, Si Vưu nhục thân cơ hồ có thể so với một ít hậu thiên pháp bảo. Cố nén sát ý ăn mòn qua lại ở nhục thân trung chỗ đau, Si Vưu cổ động lực lượng toàn thân, từng điểm đem mi tâm trường kiếm màu xanh cho nặn đi ra. "Mau tránh ra." Ngay tại trường kiếm màu xanh sắp bị triệt để vội vã ra thời điểm, Si Vưu một tiếng quát to, những thứ kia vây quanh Si Vưu đại hán liền vội vàng rối rít đẩy ra. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang, trường kiếm màu xanh bị Si Vưu hung hăng bước ra, hưu một chút đụng vào chỗ cực xa một cái tinh cầu tiến lên. Bay lên màu đen tuyền ma cô vân, trong nháy mắt cuốn gần phân nửa vĩnh hỏa tinh hệ, đem trong phạm vi hết thảy vật chất tất cả đều mất đi hủy bỏ. Sáng tạo ra một mảnh cực hạn, không, địa, lồng ngực lên xuống thở hổn hển. Si Vưu vơi tới xóa đi trên mặt máu tươi cùng cái trán mồ hôi hột. Mi tâm vết thương ở trường kiếm màu xanh bị buộc ra sau, như cũ thật lâu chưa từng khép lại, vẫn còn ở róc rách hướng ra phía ngoài chảy xuôi máu tươi. Theo Si Vưu này một vệt, cả khuôn mặt nhất thời trở nên càng máu tanh đứng lên. Mà căn bản sẽ không quan tâm trên mặt máu tươi đã bao trùm cả khuôn mặt Si Vưu, một đôi đỏ thắm đồng mắt giờ phút này chính không dừng được lay động, giống như là đang đè nén nào đó tâm tình như thế. "Mau tới đi, ta đã không kịp đợi. Tới để cho chúng ta nhìn một chút, đến tột cùng là ngươi trước giết ta, hay là ta trước xé ngươi?" Si Vưu tự lẩm bẩm, để cho chung quanh Bàng Nhiên Cự Hán môn cũng có vẻ hơi sợ hãi. Đã bọn họ đều rất rõ ràng, làm Si Vưu xuất hiện loại trạng thái này sau khi một trận không chết không thôi chiến đấu, cũng đã thuộc về xúc thế đãi phát trạng thái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.